Chương 1677, chương 1681, Tử Lâm Thịnh Yến. Nói đến Mỹ Đế, Trầm Tường nhớ tới thần Vũ Môn Phùng Vũ Khiết. Các ngươi nhận thức Phùng Vũ Khiết sao? Nữ nhân này phi thường thần bí, hơn nữa giống như so Mỹ Đế còn lợi hại hơn. Trầm Tường nói ra. À, ngươi cũng nhận thức Phùng Vũ Khiết, nói như vậy ngươi có lẽ bái kiến nàng. Tề Thí có chút kinh ngạc, hắn nghĩ không ra Trầm Tường là thông qua cái gì cách nhận thức Phùng Vũ Khiết đấy. Tại trong ấn tượng của hắn, Phùng Vũ Khiết chắc có lẽ không tùy ý cùng người khác nhận thức, nhưng lại lộ ra nhiều như vậy bí mật của mình. Nàng là một đan thánh, ta nhờ nàng giúp ta luyện chế thánh đan, sau đó liền nhận thức nàng. Trầm Tường nhếch miệng, nữ nhân này nghịch ngợm được vô cùng. Đại sư tử, nói như vậy các ngươi nhận thức nàng? Long Tuyết Di hỏi. Chúng ta trước đây thật lâu tới nơi này du lịch lúc nhận thức nàng đấy, đây đúng là một cái nữ nhân thật lợi hại, hơn nữa hỉ nộ vô thường, tính cách rất khó nắm lấy, cảm giác nàng muốn cố ý che giấu chính mình chính thức một mặt, không muốn bị người khác xem thấu, nàng khi đó chính là một cái đan thánh rồi, chúng ta cũng tìm nàng luyện qua thánh đan, nàng thu phí rất cao. Tề Thí gật đầu nói, nữ nhân này cùng Mỹ Đế có quan hệ rất lớn. Khương Thánh nói ra, lúc trước nàng kéo chúng ta tìm kiếm Mỹ Đế, ta chính là tại khi đó nhận thức Mỹ Đế đấy. Nhắc tới chuyện cũ, Khương Thánh thổn thức không thôi, cùng Mỹ Đế tầm đó chuyện đó xảy ra, chỉ sợ là trong lòng của hắn khó khăn nhất xóa đi ký ức. Ngươi đã nhận thức nàng, vì cái gì không tại thánh vực nhiều ngốc một thời gian ngắn, thực lực của nàng không tệ, muốn đối phó Lôi Đế những cái thứ này cũng không phải vấn đề gì. Tề Thí nói ra, ta đi Thái Cổ Thánh Thành tìm nàng, nàng không thấy ta. Ta không muốn phiền toái nàng, nàng tại trong thánh vực cũng có rất nhiều phiền lòng sự tình, ta lúc ấy cũng không phải đến bước đường cùng. Trầm Tường cười cười, các ngươi xác định muốn đi gặp Chu Tước sao? Ân, ta trước một mình đi tìm nàng a. Bạch Hổ nói ra, ta đi trước một bước, tốt nhất đừng như vậy nhanh đi. Bạch Hổ hóa thành một hồi hắc khí, biến mất không thấy. Tề Thí cười nói, hắn là sợ chúng ta trông thấy hắn xấu mặt bộ dạng. Hai người các ngươi có đi không gặp Chu Tước? Long Tuyết Di hỏi. Ta liền không đi, ta muốn dạo chơi cái này sinh mệnh chi lâm, nói không chừng có thể ở chỗ này tìm được bí mật gì. Khương Thánh cười nói, nghe nói nơi này có không ít tốt tài liệu luyện khí, ta gần đây ý định luyện chế một kiện thần binh. Tề Thí lắc đầu, ta cũng không đi, cái kia người đàn bà chanh chua không dễ chọc. Tề Thí cùng Khương Thánh nguyên bản muốn đi xem Chu Tước đấy, bất quá bọn hắn biết được Chu Tước muốn ngưng tụ thần cách, cái này cho bọn hắn đã kích rất lớn, sau khi sống lại Chu Tước, thực lực vậy mà so với bọn hắn cường đại một mảng lớn, cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm thật không tốt thụ, nếu như nhìn thấy Chu Tước, nhất định sẽ bị Chu Tước hung hăng nói móc đấy. Cứ như vậy, Tề Thí cùng Khương Thánh đã đi ra, Long Tuyết Di trở lại U Giao giới, Trầm Tường dựa theo Đông Phương Hinh Nguyệt chỉ dẫn, tiến đến Chu Tước chỗ địa phương. Trầm Tường ly khai đại thụ hốc cây, phi hành tại tràn đầy cực lớn lá tím cây cối trong rừng rậm, hướng phía cái kia trận lạnh lẽo phong bay đi, bởi vì cái hướng kia tựu là sinh mệnh chi ngoài rừng mặt đạo thứ hai bình chướng, Hàng Phong Lâm, lại là cái kia bầy khỉ. Trầm Tường đột nhiên nghe được cái loại này tiếng hô, vội vàng hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy trong rừng rậm, vô số màu tím hầu tử tại cây cối tầm đó nhanh chóng nhảy lên, hoặc là thông qua nhánh dây nhộn nhạo tại cây cối tầm đó, tiến lên tốc độ phi thường cực nhanh. Nếu như là mấy trăm chỉ loại này hầu tử, Trầm Tường có lẽ không biết là có cái gì, dù sao nơi này là phi thường cổ xưa sinh mệnh chi lâm, nhưng lúc này chính hướng hắn bên này tới màu tím hầu tử, chí ít có hơn vạn, đem phía sau một mảng lớn rừng rậm bao trùm, rất nhanh vọt tới thời điểm, như là màu tím hồng triều như vậy trùng kích mà đến, phi thường dọa người. Không phải xong ngươi đến đấy, Long Tuyết Di nói ra, tốc độ của bọn hắn còn không tính quá nhanh, bọn hắn thật giống như là muốn tiến đến một chỗ, cũng không phải tại truy kích một mục tiêu. Trầm Tường vội vàng sử dụng không gian lực lượng, đem mình giấu ở nghịch loạn trong không gian, tránh đi bọn này hầu tử đại quân. Muốn biết những này hầu tử đều là thánh thú, tính bằng đơn vị hàng nghìn thánh thú đồng loạt công kích, cái kia là phi thường khủng bố đấy, Trầm Tường cũng không muốn cùng bầy khỉ này cuốn lên. Đây cũng là Tử Diệp Lâm so sánh chỗ đáng sợ, thánh thú đều là loại này hình thể nhỏ, thực lực mạnh khó chơi gia hỏa. Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, đây chỉ là một phân đội nhỏ, tại đây nghiêm chỉnh cái đàn thú bình thường đều là 10 vạn đầu, dẫn đầu bọn này hầu tử hầu vương, hẳn là nhân loại thánh tôn thực lực, thậm chí là đế cấp cường giả. Nếu như là thống lĩnh toàn bộ tộc đàn đế hoàng, thực lực càng cường đại hơn. Như thế nào lợi hại như vậy, bọn họ đều là như thế nào phát triển hay sao? Trầm Tường theo nghịch loạn trong không gian đi ra, nhìn về phía trước cái kia dần dần đi xa cái kia phiến màu tím mây mù, không khỏi sợ hãi than. Ta trước khi đã từng nói qua, ở chỗ này sinh ra loại thú đều có một loại đặc thù màu tím năng lượng, bọn hắn có thể thông qua ăn tại đây màu tím lá cây đến phát triển. Mà ở trong đó màu tím lá cây sinh trưởng được phi thường cực nhanh, nơi này vừa lớn, đối với tại đây loại thú mà nói, có cơ hội vô tận tài nguyên. Trầm Tường muốn đi xem đám kia hầu tử đi chỗ nào, liền tại theo sát phía sau. Bọn hắn như vậy vĩnh viễn sinh sôi nảy nở, một ngày nào đó cái này Tử Diệp Lâm sẽ dung nạp không dưới nhiều như vậy thánh thú. Long Tuyết Di nói ra, như thế sẽ không, Tại đây loại thú tuy nhiên có thể dựa vào ăn lá tím mà rất nhanh phát triển, nhưng là bất đồng tộc đàn tầm đó, cũng sẽ xuất hiện đại quy mô chém giết. Chu Tước lão tổ cùng ta nói rồi, đối với tại đây đàn thú mà nói, đây là bọn hắn thịnh yến, bởi vì tại chém giết trong quá trình, chết đi đều bị ăn sạch. Nghe thấy Đông Phương Hinh Nguyệt nói như vậy, Trầm Tường trong đầu đã xuất hiện một đoàn loại nhỏ thánh thú dốc sức liều mạng chém giết, cắn xé nuốt huyết tinh hình ảnh. Hắn hoài nghi trước mắt bọn này màu tím hầu tử tựu là đi hưởng thụ cái kia cái gọi là thịnh yến. Trầm Tường đi theo bầy vượn đằng sau đại nửa ngày trời sau, phát hiện đang có mặt khác hai cái bầy vượn đang tại dựa đi tới, sau đó tụ hợp cùng một chỗ. Lúc này những này hầu tử số lượng đã nhiều đến 10 vạn. Loại này số lượng thánh thú, nếu như phóng tới cửu thiên thế giới lời mà nói, tạo thành phá hư khó có thể tưởng tượng, coi như là thánh vực loại địa phương này, chỉ sợ đều cảm thấy đau đầu. Những này thánh thú có thể hay không ly khai cái này Tử Diệp Lâm, chỉ là cái này Tử Diệp Lâm một cái thú tộc bầy, liền có nhiều như vậy số lượng thánh thú, xem ra cái này thánh thủy thiên vực chỉnh thể thực lực một chút cũng không kém. Trầm Tường cảm khái nói, sẽ không, tại đây những cái, kia kỳ lạ màu tím lá cây, là bọn hắn dựa vào sinh tồn đồ vật, nếu như không có loại này màu tím lá cây dùng ăn, bọn hắn sẽ rất sắp chết đi đấy, cho nên tại đây Tử Diệp Lâm bên trong loại thú không đi được địa phương nào, bọn hắn chỉ có ở chỗ này xưng bá. Đông Phương Hinh Nguyệt vừa mới nói xong, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi trầm thấp kêu to, nghe xong đã biết rõ phía trước có một đoàn màu tím thánh thú, là một đám màu tím lợn rừng, hình thể không phải quá lớn, bất quá thoạt nhìn rất lợi hại, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường bay đến rừng cây đỉnh, ở chỗ này quan sát phía dưới chiến đấu sẽ không bị ảnh hưởng đến, hắn đã trông thấy những cái kia màu tím lợn rừng, da là màu tím đấy, bên miệng cái kia hai cây răng nanh cạn là tím lóng lánh, xem xét cũng biết là luyện khí tốt tài liệu.